Chương 542, trên biển trên lục địa. Trên mặt biển, một chi to lớn hạm đội ngay tại tiến lên, bởi vì tốc độ cực nhanh nguyên nhân, mũi tàu gợn sóng bị cắt mở về sau, còn muốn kéo dài ra thật xa thật xa. Những chiến hạm này không thể nhìn thấy phần cuối, chiến hạm lớn nhất ở hạch tâm vị trí, nhỏ một chút quay chúng quanh tại cỡ lớn chiến hạm chung quanh, tạo thành bảo vệ chi thế. Đứng tại giờ dữ tật chiến hạm trên cầu tàu, dẫn nhìn xem chiến hạm khổng lồ sắc bén mũi tàu mở ra sóng cả. Hắn nhìn phía xa vô số chiến hạm ngay tại theo hắn vừa mới ra lệnh có chút chuyển hướng, QNZ nhìn thấy chỗ xa hơn, ngay tại tuần tra hai khung lướt qua mặt biển F-14 tòm cặt máy bay chiến đấu. Tướng quân đọa lòn nguyên xoáy điện báo đại khái 4 giờ về sau, bọn hắn đem đến dự định chiến khu. Một sĩ quan đứng sau lưng dẫn, mở miệng báo cáo vừa mới nhận được điện văn. Rất nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã biết kết quả này. Hắn lo lắng nhất chính là mình hạm đội quyền khống chế bầu trời vấn đề, có bầu trời hạm đội gia nhập, hắn có lòng tin tại ác ma trong tay cướp đoạt chiến khu quyền khống chế bầu trời. Một khi hắn nắm giữ chiến khu quyền khống chế bầu trời, hắn liền có thể ung dung chỉ huy hạm đội phát động công kích, toàn diệt rơi phía trước mình ác ma hạm đội. Vệ tinh điều tra kết quả biểu hiện, ác ma hạm đội không biết chúng ta đến, bọn hắn vẫn như cũ còn tại tốc độ cao nhất xuôi nam, tựa hồ muốn tiến về khu vực phía nam tụ hợp nơi đó ác ma bộ đội. Lại một sĩ quan đi tới, đem một phần vệ tinh bộ đội gửi tới điện văn, đưa cho Jens. Jens nhận lấy kia phần điện văn, nhìn kỹ một chút phía trên miêu tả, lại gật đầu một cái nói, được rồi, ta đã biết. Bởi vì hệ lan hiệu điều tra thủ đoạn thật sự là quá mức cường đại, ác ma nhất cử nhất động cơ hồ đều tại hệ lan hiệu trưởng không phía dưới. Hệ lan khi hạm đội đại quy mô bắc thượng tin tức, ác ma bộ đội lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đối với Jens tới nói, đây là hắn lấy hưu tâm tính đối phương vô ý, chiến dịch quyền chủ động đã hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Trước đây mấy giờ, hắn đã mệnh lệnh tàu ngầm bộ đội tăng tốc đi tới, đến hạm đội ngay phía trước triển khai đội trinh sát hình. Mà lại, sau lưng hắn hàng không mẫu hạm đội cũng đã phái ra máy dự báo, đang dùng dạ đã lục soát toàn bộ mặt biển. Chỉ cần có một chiếc tàu ngầm hoặc là một khung máy bay phát hiện mục tiêu, như vậy chiến đấu liền có thể mở màn. Dẫn sau lưng hàng không mẫu hạm đội bên trên, mấy trăm khung máy bay đã chờ xuất phát, tùy thời đều có thể cất cánh, hướng địch nhân chuốt xuống lửa nở dê lớn đạn dược. 10 chiếc đạn đạo tuần dương hạm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thẳng đợi đến thu hoạch được dạ đạ tham số, bọn hắn liền có thể phát xạ tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo, đem hạm đội của đối phương đánh thành cái sảng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong chiến hạm bầu không khí vẫn luôn cực kỳ ngưng trọng, tất cả mọi người đang chờ, chờ lấy phát hiện ác ma một khắc này. Mãi cho đến hơn 2 giờ về sau, mới có một sĩ quan vội vã đi đến, mở miệng báo cáo, quan sát số 14 phát hiện dạ đã phản xạ tín hiệu, phát hiện ác ma không quân động tĩnh mệnh lệnh hàng không mẫu hạm đội, cất cánh hạm tái cơ chặn đường ác ma không quân mệnh lệnh tả hữu khu trục hạm phân hạm đội, hướng hai cánh kéo dài dần cầm lên trước ngực kính viễn vọng. Nhìn về phía hai bên chiến hạm. Theo từng tiếng chiến hạm còi hơi vang lên, xa xôi hạm đội cánh, từng chiếc khu trục hạm bắt đầu cấp tốc chuyển hướng, đem toàn bộ hệ lạn hư hạm đội trận hình kéo càng dài một chút. Lúc này, toàn bộ hệ lạn hư hạm đội như là một cái cự đại bóng bầu dục đồng dạng bị kéo dài, dần dần tạo thành một cái cự đại một chữ trận hình. Cứ việc cái này một độ dày vẫn như cũ phi thường to lớn, nhưng cùng cánh chiều dài tương đối, liền có vẻ hơi đơn bạc. Mà tựa hồ không biết để lản hư hạm đội đã đến tới ác ma bộ đội, cùng thời khắc đó vẫn như cũ đang lấy tiến lên đội hình xuôi nam, thật giống như một cái cự đại trứng gà đồng dạng. Làm không tốt là mồi nhử một tham mưu tác chiến nhìn chằm chằm trên màn hình đưa tới đủ loại tham khảo tình báo, mở miệng đối dân tướng quân nói, bọn hắn có hệ thống radar, mặc dù đã bị chúng ta áp chế quá nhiều, nhưng bọn hắn không có khả năng không có phát hiện chúng ta đến tại bà mịt thờ địa khu tác chiến thời điểm. Hệ lản hiệu bộ đội tác chiến liền phát hiện ác ma bộ đội có phòng chế ma pháp hệ thống radar. Đồng dạng, tại khôi lồi đế quốc tiền tuyến, hệ lản hiệu bộ đội QNZ thu được trang bị tương tự, đồng thời trải qua thí nghiệm, đã chứng minh quân địch QNZ có cùng loại dạ đã thăm dò thiết bị. Đã đối phương sớm tại mấy tháng trước ngay tại sử dụng cùng loại dạ đã thăm dò trang bị, vậy bây giờ liền không khả năng không cần. Nếu biết chúng ta đã đến, bọn hắn còn không có ứng đối biện pháp. Duy trì loại này bị đánh trận hình không sai biệt lắm liền là mồi. Rất cười nhìn thấy thời gian thực tình thế mô phỏng đồ thời điểm, cười lạnh một tiếng nói. Tại trên màn ảnh máy vi tính, đối phương vẫn như cũ tụ lại tại một đoàn, mắt thấy liền bị hệ lạn hữu xếp thành một hàng dài bao vây. Cho tàu ngầm bộ đội phát điện báo để bọn hắn không nên công kích, tiết kiệm đạn dược, vòng qua phía trước những này ác ma chiến hạm, đả kích phía sau ác ma hạm đội chủ lực dần suy tư một chút, cấp ra mình ứng đối biện pháp. Hắn nhìn một chút bên người sĩ quan, lại mở miệng bổ sung ra lệnh, mệnh lệnh hai bên khu trục hạm đội cẩn thận, để bọn hắn bảo đảm hai cánh an toàn quan sát số 16 máy dự báo điện báo, tại quân địch trước bộ hạm đội phía sau, một chi quy mô càng lớn hạm đội ngay tại hướng chúng ta cánh phải vận động. Thông tin sĩ quan đưa tới lại một cái tin tức mới, đây là máy dự báo mới nhất phát hiện. Khẩu vị thật là lớn phát hiện chúng ta không nghĩ đào tẩu, vợ y ma chuẩn bị ăn một miếng xuống dưới danh sắc mặt như thường, tiếp tục thông dong chỉ huy nói, để tờ rủ nệt đệ nhất tuần dương hạm đội trước ra, một mình đối ngay phía trước gác ma hạm đội phát động công kích để mà sẽ thứ nhì tuần dương hạm đội phía bên phải di động ngăn lại ngoại vi ác ma hạm đội danh dùng tay tại trên màn ảnh máy vi tinh câu tuyển một chút. Hai chi phân hạm đội liền độc lập ra, rõ ràng hướng hắn ra lệnh phương. Hướng di động. Mặt sẽ tướng quân điện báo, hạm đội của hắn ngay tại chuyển hướng tờ dù nệ tướng quân hạm đội ngay tại trước ra ai quy định ta nhất định phải dùng toàn bộ hạm đội ăn cái này mùi nhử đánh như thế một hạm đội, ta chỉ xuất động một chi tuần dương hạm đội, như vậy đủ rồi. Dệt năm chắc thắng lợi trong tay, mở miệng tiếp tục ra lệnh, mệnh lệnh hàng không mâu hạm đội bảo trì hướng đi. Hỏa pháo hạm đội tiếp viện bắt đầu chuyển hướng ác ma bố trí không đơn giản như vậy, tại chúng ta cánh trái, khẳng định còn có một chi ác ma hạm đội trái đà 3.5 giờ dinh đủ tật chiến hạm người điều khiển chuyển động trước mặt mình bánh lái, lớn tiếng hô, chiến hạm chuyển hướng trái đà 3.5 chuyển hướng phụ trách liên lạc những chiến hạm khác sĩ quan, nắm nuốt máy bộ đàm lớn tiếng ra. Lệ, sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, hệ lạn khi chiến hạm to lớn thân thuyền bắt đầu chuyển hướng. Một chiếc tiếp lấy một chiếc chiến hạm thoát ly nguyên lai hạm đội đường thuyền. Trưởng quan Đọa Lò Nguyên xoáy điện báo, bọn hắn còn có một giờ tiến vào chiến khu mấy phút sau, một phụ trách liên lạc sĩ quan quay trở về tới Jens bên người, đứng nghiêm chào báo cáo. Jens bàn tay ở sau lưng bóp thành nắm đấm, tựa hồ phi thường dùng sức, ngón tay khớp nối đều bởi vì lực lượng có chút trắng bệnh, để tờ rủ nệt khai hỏa 9 giờ sáng 37 điểm. Hệ lạn khi hạm đội trước ra tuần dương hạm đạn nụ rột hiệu bắt đầu làm ác ma hạm đội phát xạ tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo, sử xưng Bắc Hải chi chiến hệ lạn hữu cùng ác ma ở giữa hải chiến chính thức mở màn. Cùng lúc đó, ở xa thế giới một bên khác, gờ dị kín đường biên giới bên trên, một đầu thật sâu chiến hào bên trong, gờ dị kín đệ nhất tập đoàn quân binh sĩ xuyên thấu qua trận địa trên bao cắt lỗ châu mai, thấy được lít nha lít nhít vượt trên tới ác ma quân đoàn. Địch tập hắn lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn của mình, sau đó liền mang sang mình súng lục, dùng STG-44 đột kích họng súng trường, nhắm ngay xa xa ác ma chó. Vài giây đồng hồ về sau, mãnh liệt tiếng súng liền quanh quẩn tại vùng bỏ hoang bên trên, lít nha lít nhít đạn dẫn đường tại trận địa phía trước bệnh thành một chương lưới lửa, mà chương này lưới lớn phía dưới, là không ngừng chạy nhảy vọt ác ma chó. Quanh 155 ly đường kính dẫn dắt thức súng lựu đạn tại trận địa hậu phương phát ra gầm thét. Toàn bộ tiếp tục sử dụng hệ lạn hữu bộ đội biên chế gờ dị kín đệ nhất tập đoàn quân, trang bị đồng dạng tiếp tục sử dụng hệ lạn hữu chế thức vũ khí trang bị. Những này đại đường kính súng lựu đạn có lẽ đang di động tính năng cùng phòng hộ tính năng trên không sánh bằng hệ lạn hữu trang bị M109 pháo tự hành, nhưng tại hỏa pháo uy lực trên cũng không có kém bao nhiêu. Một viên đạn pháo bay ra họng pháo về sau, liền ở trên bầu trời hoạch xuất ra một đầu mỹ lệ đường vòng cung. Cuối cùng va vào tràn đầy ác ma binh sĩ trong phương trận, trong đám người buộc phát ra một đoàn chói lọi hoa lửa. Thế nhưng là, những cái kia bị mảnh đạn đánh thành cái sàng ác ma binh sĩ còn chưa kịp ngã xuống, liền bị chung quanh ác ma binh sĩ tạo thành phương trận bao phủ. Lần này, ác ma số lượng so di vãng càng nhiều, ác ma chủng loại, QNZ so di vãng càng thêm toàn diện. Ngoại trừ song đầu còn có ba đầu ác ma chó bên ngoài, còn có dáng người to lớn ác ma. Còn có mặc nặng nề áo giáp ác ma, còn có đếm không hết ác ma chiến sĩ, còn có một cái tiếp theo một cái to lớn ác ma cỗ máy chiến tranh. Lập tức hướng phía sau cầu cứu chúng ta trèo trống không đến ngày mai lúc này bọn hắn nhất định phải lập tức phái ra tiếp viện mới được trên trận địa. Nhìn phía xa vô số ác ma bộ đội, gờ gì kỉn quan chỉ huy lòng nóng như lửa đốt ra lệnh. Cho xạ phỉ ở tướng quân phát điện báo chúng ta cần đại lượng vũ khí đạn dược. Còn cần chí ít 3 van nở tên lính tiếp viện đi nhanh đi nhìn thấy khẩn trương lính liên lạc còn không hành động, tên này sĩ quan lại mở miệng thúc giục một câu. Liên ở phía sau hắn, đếm không hết ác ma bộ đội đã tiếp cận gờ dị kín đạo thứ nhất phòng tuyến, đây không phải là gở dị kỉn phương diện chu phòng tuyến, cho nên cu nở dê không có đóng quân số lượng sung túc bộ đội. Bởi vì không có sung túc hỏa lực, bên kia mắt thấy liền bị ác ma bao trùm, bất quá trên trận địa kia rất quật cường súng máy, vẫn tại ác ma trước mặt không ngừng gầm thét. Đạo thứ nhất phòng tuyến mệnh lệnh rút lui không phải hạ sao nhìn xem lính liên lạc đi truyền đạt mệnh lệnh, tên này gở dị kỉn sĩ quan xoay người lại, nhìn về phía nơi xa còn có linh tinh chống cự phe mình phòng ngự trận địa, mở miệng hỏi đứng ở bên cạnh hắn phụ tá. Tên kia phụ tá sĩ quan biểu lộ ngưng trọng, đối cấp trên của mình nói, minh tinh là truyền đạt đi xuống, nhưng vẫn là chậm một chút, có chút bộ đội không có liên hệ với, có chút có liên lạc, nhưng bọn hắn đã không có cơ hội rút lui. Để pháo binh không cần giữ lại thực lực, tốt nhất đánh hết tất cả dự trữ đạn pháo. Tên này quan chỉ huy mặc áo giáp, cái này không sai biệt lắm là gở dị kỉn hiện đại hóa bộ đội, cùng nghệ lạn hiệu bộ đội còn thừa không nhiều khác biệt. Đã ra lệnh, các pháo binh chính đang không ngừng khai hỏa, bất quá ác ma thật sự là nhiều lắm, chúng ta so với hệ lạn hiệu bộ đội đến, chính diện hỏa lực vẫn là phải kém hơn một chút. Phụ tá sĩ quan vẻ mặt đau khổ nói, bên kia trên trận địa, kia rất MG42 súng máy vẫn như cũ còn đang không ngừng ga ho the thở, đạn dẫn đường từ trong nòng súng phun ra, vẹn vẹn qua xa mấy chục mét, liền bay vào lao nhanh ác ma chó bên trong. Khoảng cách của song phương thật sự là quá gần, rất nhanh đạn dẫn đường phi hành đường đi liền bị ác ma chó bao phủ, cái kia không tách ra lửa súng máy trận địa, cu nở dê lại không còn bất kỳ thanh âm gì. Sau đó, một giây sau, gờ dị kỉn chủ trận trên mặt đất, súng máy hỏa lực đan sen lại bắt đầu mới ga ho the tờ, càng nhiều súng máy gia nhập vào ga ho the tờ bên trong, đem ý đồ nhất cổ tác khí xông phá nhân loại phòng tuyến ác ma chó, ép về tới bọn chúng xuất phát địa phương. Tái phát một phong điện báo, thúc hậu phương mau chóng đem đạn dược còn có bổ sung binh đưa ra đáng chết, bọn hắn làm sao chậm như vậy tiếp viện, làm sao còn chưa tới thời gian, chỉ mới qua không đến nửa giờ, bị mất cảnh giới trận địa gở gì kỉn sĩ quan, liền cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn hiện tại cảm giác một ngày bằng một năm, mỗi quá khứ một phút một giây đồng hồ, đều sẽ để hắn tiếp nhận áp lực nhiều hơn. Áp lực như vậy trước nay chưa từng có, địch nhân trước mặt của hắn tại hỏa lực cùng súng máy áp chế xuống, vẫn như cũ còn đang không ngừng đi tới. Chúng ta bên này đã coi là tốt, ngẫm lại xem một bên khác, ma pháp của chúng ta quân đoàn bọn hắn mới là càng cần hơn chi viện, người nghe được sĩ quan, phó quan mở miệng hồi đáp. Mặc dù hắn biết mình trưởng quan cũng không phải là thật đang hỏi một chút đề, hoặc là nói hắn biết rõ đối phương hỏi đồ vật, cũng không phải là cờ ơn nở hắn trả lời vấn đề, nhưng là hắn hay là giải thích một câu, chung quy chung củ. Đu nở dê vở ơ y a bên kia trận địa, nhưng đừng làm mất á không phải chúng ta cánh, coi như toàn xong. Cầm đầu sĩ quan cảm khái một câu, cầm lên trước ngực kính viễn vọng, nhìn về phía xa xa phòng ngự trận địa. Kia bội số lớn kính viễn vọng tạo hình ngược lại là rất thần tiến, chỉ bất quá cùng hắn khôi giáp có chút không hợp nhau. Tại trong tầm mắt của hắn, hậu phương một loạt đạn hỏa tiễn rơi vào ác ma trong đám người. Một sát na huyết nhục văng tung tóe, khắp nơi đều là bạo tạc ánh lửa. Ác ma bộ đội hiển nhiên bị những này từ trên trời giáng xuống biển lửa trở ngại một chút, nhưng bọn hắn không có trì hoãn bao lâu, càng nhiều ác ma cứ như vậy khí thế hung hăng vọt lên, lại một lần nữa xông về gở dị kỉn đệ nhất tập đoàn quân trận địa. Trên bầu trời, hai khung MiG-21 máy bay chiến đấu tầng trời thấp lướt qua ác ma đỉnh đầu, bọn chúng đem mình cánh hạ treo đầy đạn hỏa tiễn chút xuống đến ác ma dày đặc nhất địa phương, sau đó lại bỗng nhiên kéo, tránh đi trên mặt đất dâng lên lớn nhỏ không đều hỏa cầu. Đông đông đông tại ác ma trầm muộn tiếng trống trận bên trong, từng nhóm dáng người cao 10 mét như là tinh tinh đồng dạng cự thú bắt đầu hướng về phía trước chậm chạp di động. Căn bản không có ý định cho gở dị kỉn bộ đội bất luận cái gì cơ hội thở dốc, ác ma đợt công kích thứ hai cứ như vậy bắt đầu.